cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 407, ngoại truyện 19, góc truyện audio.com. Sau khi thần huống đi khỏi, Hà Cúc Hoa gọi con gái vào phòng của mình, lo lắng nhìn cô. Đối với cuộc hôn nhân này, bà thật sự không coi trọng. Lúc trước khi Lôi Lôi gả cho Cố Duy, bà từng phản đối qua. Bà nói, người này không đáng tin, nhưng Lôi Lôi mang thai cũng nhận định người đàn ông kia. Đông gia đương nhiên chỉ có thể thành toàn. Khi đó, bà chỉ mong Cố Duy là thật tâm đối đãi với cô, ngàn vạn đừng giống như bà nói. Bà hy vọng là bà nhìn nhầm rồi. Bà cũng là một người phụ nữ. Làm phụ nữ, bà rõ ràng, cả đời phụ nữ, hạnh phúc lớn nhất chính là tìm được một người đàn ông tốt. Khi đó, Lôi Lôi dựa vào bên cạnh Cố Duy cười rất hạnh phúc. Tin chắc đứa bé kia cô gả chính là người đàn ông mình yêu. Bà cho rằng đời này, con gái bà sẽ hạnh phúc. Ai biết mấy tháng sau nghênh đón Lôi Lôi là một hồi động trời biển đổi lớn như vậy. Hôn nhân lần đầu tiên, giống như pháo hoa bình thường, sau khi nổ phóng xong, liền biến thành bụi bặm trong đêm. Còn lúc này, rất rõ ràng, chỉ là hôn nhân gia tộc. Đương nhiên, được lợi hẳn là Đông gia, thần huống làm như vậy, với anh mà nói ích lợi cao hơn nguy hiểm. Hôn nhân như vậy, có thể hạnh phúc sao? Bà thật sự rất không đành lòng làm cho con gái của mình thành vật hy sinh. Không phải nói thần huống không tốt, trên thực tế, thần huống rất xuất sắc. Nếu anh vô tâm, đối với người đối diện sẽ không nhiệt tình, bằng không lúc trước anh sẽ không ly hôn. Bà không muốn con gái của mình giống như vợ trước của anh. Thần huống là một quân nhân, chính khách nổi tiếng, nhưng không phải là người chồng tốt có thể chọn. Lôi Lôi, con thật sự muốn. Hà Cúc Hoa thở dài. Mẹ, mặc kệ con muốn hay không, con cũng đã là vợ của anh ấy rồi. Vợ trước của thần huống gả cho thần huống vài năm, số lần thần huống về nhà đếm trên đầu ngón tay. Như vậy tình cảm vợ chồng tốt mới là lạ. Đông Lôi hơi cười, không nói, nếu như thực là như thế, không tồi, cuộc sống ai đi đường nấy. Mẹ, thần huống rất tốt rồi. Anh ấy so với con lớn tuổi hơn, sẽ bao dung con. Yên tâm, đối với tương lai, nói thật cô bây giờ, không có hướng tới cái gì. Hiện tại cô chỉ hy vọng một việc, anh trai có thể tỉnh lại, tập đoàn có thể qua được cửa ải khó khăn này. Cái khác, cái gì đều không quan trọng. Cách chương.